One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, chương 63, trận chiến cuối cùng. Nghe được Way đang chuyên tâm ăn bánh bích quy Kurom còn có đang tại châm trà bồ cũng gật gù. Mà Jun không khỏi nở nụ cười. Xác thực, trước các người cũng nhìn thấy, những người kia mạnh như thế nào. Có thể nói từng cái cũng so với chúng ta mạnh. Hừm, mỗi người đều không khác mấy là đội trưởng như vậy cấp bậc. Đặc biệt là cái kia Lam Phát ra hỏa. Trong lúc đó chính là tên biến thái. Phòng trừng so với đội trưởng còn có mạnh. Hơn nữa nghe bọn họ nói, trong tổ chức cũng không có thiếu như vậy người. Bồ gật gù. Quay nắm thật chặt nắm đấm, ngưng trọng mở miệng. Như vậy người đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Cường giả đánh đánh xuất hiện, quá thần bí, cũng không biết bọn họ phải làm gì. Trước đội trưởng cũng gọi là ta cũng điều tra bọn họ. Thế nhưng cái gì đều không có điều tra ra, dường như là bỗng dưng xuất hiện. Bất quá, hiện tại đội trưởng nên biết một ít gì. Vì lẽ đó, nhà cách mạng muốn thành công, cần phải muốn chiếm được bọn họ đồng ý. Jun gật gù. Trước Isdet vừa nhìn thấy Táng Thiên thời điểm, cũng làm cho hắn điều tra. Thế nhưng hắn cái gì đều không có điều tra ra, liền ngay cả tên cũng không biết. Không đợi mấy người phản ứng lại, Jun tiếp tục mở miệng. Không chỉ là như vậy, còn nhớ trước đại đồ sát không? Chính là bọn họ làm, trực tiếp chôn vùi gần như 10 vạn người tính mạng. 250.000 phía dưới gây sự dân chúng. Way hai mắt đột nhiên né qua tia sáng. Sau đó mở miệng nói. Jun, ngươi nói, nếu như chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ, hắn có thể đáp ứng hay không? Way, không nên quá ngây thơ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ hỗ trợ. Ngươi mình không phải là cũng nhìn ra sao? Hắn đối với mọi chuyện cũng không đáng kể. Đế quốc căn bản là không có thả ở trong mắt hắn, Jun cười khổ lắc đầu. Hay là trước không cần nói những này, những chuyện này chúng ta thay đổi không? Làm tốt chúng ta công tác là được. Đội trưởng hiện tại phòng trưng ở đại khai sát giới. Chúng ta cũng qua xem một chút đi, Bồ chậm rãi đứng lên. Hắn hiện tại đã mất hứng, muốn nhanh lên một chút kết thúc, sau đó về nhà bồi thê tử cùng nữ nhi. Trong vương cung, lúc này bầu không khí phi thường ngưng trọng, theo quân cách mạnh áp sát, toàn bộ thủ đô đế quốc lòng người bàng hoàng. Một người lính quỳ trên mặt đất, lo lắng mở miệng, bệ hạ, quét y hang, ban tây cứ điểm toàn bộ luân hãm. Có thể nói, phản bội quân đã đem đế đô toàn bộ cũng vây quanh. Đế đô lại bị vây quanh. Cái kia Isdet đến cùng ở dám cái gì? Đầu chọc tường lãnh nắm thật chặt nắm đấm. Trong lòng cũng phi thường hoảng sợ. Phản bội quân lại đem đế đô đem bao vây. Nếu quả thật tấn công đi vào, vậy bọn họ những này trung thành với đế quốc tướng lãnh khẳng định hẳn phải chết. Mấy người khác cũng đều phi thường sợ hãi. Dựa theo như vậy tốc độ, phản bội quân sớm muộn biết đánh tiến vào đế đô. Bọn họ đến bây giờ có thể đứng ở chỗ này, đại đa số đều là đại thần phe phái. Đến thời điểm đó quân cách mạnh khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Coi như Isdet tướng quân như thế nào đi nữa thần thông quảng đại, cũng không thể chống đối toàn phương vị tiến công. Binh lính cắn thật chặt răng, trong lòng cũng ở mắng to đám rác rưởi này. Một người ở làm sao lợi hại, cũng không thể ngăn trở bốn phương tám hướng tiến công. Bệ hạ, nghe được binh lính, đầu chọc tướng lãnh lo lắng nhìn phía dưới đế vương. Mà lúc này đế vương tinh thần có chút hoảng hốt, mê man mở miệng nói. Khó nói đế quốc phải ở trẫm cái này một đời bị mất. Trẫm sẽ trở thành vong quốc quân chủ. Trẫm thật làm sai sao? Ngoặc kép, bệ hạ có tội gì? Mỗi một người đều vô dụng như vậy, mọi người đều quá hoang mang thất thố. Bệ hạ khổ tâm Onis cũng minh bạch, dân chúng ngu muội, bọn họ căn bản cũng không minh bạch bệ hạ đến nay làm thủ hộ quốc gia này khổ tâm, đại thần cười. nhìn đế vương, hoàn toàn không có lo lắng dáng vẻ. Chấm con dân cũng theo phản quân làm loạn. Chấm đến cùng nên làm như thế nào mới tốt? Đại thần, đế vương lo lắng nhìn đại thần. Mặc dù là chủ của một nước, thế nhưng bất kể nói thế nào cũng còn là một vị thành niên tiểu nữ hài. Gặp phải như vậy sự tình, lập tức liền mất điểm tắc. Bệ hạ, có lúc đợi hoàng đế nhất định phải triển lãm vua của một nước uy nghiêm. Hiện tại chính là để bọn hắn mở mang kiến thức một chút hoàng đế uy nghiêm thời điểm. Đi đem cái kia chuẩn bị kỹ càng, đại thần vung tay lên. Nghe được đại thần, mọi người tại đây cũng cùng nhau sững sờ. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, bọn họ biết rõ đại thần nói kia là cái gì đồ vật. Nhìn sửng sốt mọi người, đại thần khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Chỉ cần vật kia xuất hiện, đến thời điểm đó cái gì phản quân cũng không thành vấn đề. Không người nào có thể ngăn trở cái kia đại gia hỏa. Mà lúc này lẫn vào Akame mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn không trung pháo hoa. Đây là nàng trước vẫn còn ở ám sát bộ đội trước ám hiệu. Mà như vậy ám hiệu, ở nàng nhận thức trong đám người, chỉ có Kurong biết rõ đây là thư khiêu chiến. Akame, làm sao? Bulat nghi hoặc nhìn bên cạnh có chút hoảng hốt Akame, là binh sĩ ám hiệu, là dưới cho ta thư khiêu chiến. Kurong chuẩn bị cùng ta tiến hành trận chiến cuối cùng, Akame cúi đầu mở miệng. Thời khắc này rốt cục vẫn phải đến. Cuối cùng đoạn, nghe được Akame, Bulat sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại. Biết rõ cái này hai tỷ muội chuẩn bị hiểu biết trước ân oán. Đối với chuyện này hắn cũng không có chuyện gì để nói. Bóng đêm làm khoảng không, rách nát trong giáo đường. Akame mang theo trầm trọng tâm tình đi tới, nhìn cách đó không xa cái kia thân ảnh quen thuộc, nắm yêu đao tay phải không khỏi căng thẳng. Ta liền biết ngươi trở về. Tỷ tỷ, muốn ăn sao? Kurom từ trên bàn nhảy xuống, ngậm sô-cô-la đầu hướng về Akame đi tới. Hai người cũng ngồi ở trên cái băng, trầm mặc hồi lâu, Kurom nhàn nhạt mở miệng. Nơi này đã từng là chúng ta lại biết địa phương, đồng thời cũng là tỷ tỷ phản bội chúng ta địa phương. Vì lẽ đó, muốn giết chết tỷ tỷ, chỉ có thể ở nơi này. Nghe được Kurom, Akame không nói gì, chỉ có thể nói người có chí riêng đi. Đối với đế quốc nàng là thất vọng, cho nên mới gia nhập quân cách mạng. Thật hoài niệm đây, tỷ tỷ luôn là bảo hộ lấy ta. Kurom tiếp tục mở miệng, trong đầu không ngừng hiện lên trước đây hình ảnh. Biến thành như vậy kết quả nàng cũng không nghĩ tới. Bất quá nàng thời gian không nhiều, bởi vì vẫn dùng thuốc nguyên nhân dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề, hệ thống cũng tan vỡ. Hai người trải qua ngắn ngủi nói chuyện, phảng phất trở lại cái kia máu tanh thời điểm. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ra cũng chỉ có giết người, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.